Vụt, vụt. Mộ Dung Phong dùng tốc độ nhanh nhất thi hành kiếm pháp, hắn phi thân như một cơn lốc rồi dừng lại. Trên mình của nam nhân áo xanh từ từ xuất hiện những vệt máu đỏ thẫm. Chưa đầy 5 giây, ỉ ngã xuống, toàn thân chia thành 5 mảnh như ngũ mã phanh thây, máu đỏ loang lổ một vùng. Mộ Dung Phong nhìn hỏa kiếm đầy máu trong tay cười một tiếng. Mới ra có một đêm mà đã được tắm máu đời rồi. Đoàn quân của Mộ Dung Triệt di chuyển đến rừng rậm phía Tây để tìm kiếm tung tích của Mộ Dung Phong. Đi được một đoạn, họ nghe thấy thanh âm chém giết từ nơi nào vọng tới. Mộ Dung Triệt không chần chừ, thúc ngựa phi tới. Đám quân hộ vệ liền theo sát thủ, chủ tử đuổi theo. Tới nơi, một khung cảnh hoang tàn chết chóc hiện ra. Trước mắt họ là một nam nhân dương mặt, vô cùng tuấn mỹ nhưng cũng lạnh lẽo chết người. Trường kiếm trong tay của hắn phát ra một màu đỏ kỳ dị, không biết là màu đỏ của kiếm hay màu của máu. Dưới chân của hắn la liệt các xác chết, mùi máu tanh nồng nặc không khỏi làm cho người ta sợ hãi. Bình Hiểu từ trên ngựa nhảy xuống chạy tới chỗ của Mộ Dung Phong, nhưng chưa đi được hai bước liền dừng lại bởi nàng nhìn thấy một đôi mắt lam lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt ấy luôn ám ảnh nàng suốt bao lâu nay. Bình Hiểu có điểm sợ hãi không dám bước tới. Nhưng mà trên người của hắn dính nhiều máu như vậy, có hay không là bị thương? Một ngày qua không về nhà, có hay không phải chịu đói? Nghĩ vậy, nàng chỉ thêm lo lắng cho hắn. Nước mắt nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, nỗi nhớ mong trong lòng bỗng dâng trào. Bình Hiểu không do dự chạy đến ôm chầm lấy hắn. Mộ Dung Phong thấy thân hình kiều nhỏ lao tới ôm chặt lấy thân hình, có một chút giật mình, bàn tay không tự chủ giữ lấy eo của nàng. Bao nhớ mong cùng lo sợ trong nàng bật thành tiếng khóc nức nở. Hình Hiểu siết chặt hông hắn, nước mắt cứ như vậy tuôn ra không sao kìm lại được. Nước mắt của nàng thấm ướt áo hắn, trái tim của Mộ Dung Phong bỗng chốc mềm đi, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm vừa rồi cũng dần dần mang nét nhu hòa. Hắn nhìn thân ảnh nhỏ bé trước ngực đang run rẩy, dịu dàng vuốt tóc nàng, đôi mắt lam khẽ đào phát sinh biến hóa trở lại màu đen như cũ. Đừng khóc, ngoan, nàng mau nín đi. Mộ Dung Phong nói, thanh âm âm trầm có một chút ôn nhu. Huỳnh Hiểu sụt xịt bàn tay đánh nhẹ vào lưng của hắn. Đổ xấu xa, ai cho chàng tự ý bỏ đi hả? Chàng có biết thiếp lo lắng lắm không? Chàng có biết thiếp phải lo lắng tới chết phải không? Mộ Dung Phong thấy có chút áy náy, hắn vỗ nhẹ lưng nàng. Xin lỗi nàng. Mộ Dung Triệt thấy Mộ Dung Phong bình an, liền thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn mấy xác người dưới đất, hắn phất tay kêu người tới. Điều tra cho ta, đám sát thủ kia từ đâu tới? Mộ Dung Triệt thầm trầm suy nghĩ. Nếu lại là Vân Quốc thì hắn nhất định sẽ khai chiến. Hắn không thể nhẫn nhịn bọn chúng thêm nữa. Tiểu Phong, về thôi. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt nói rồi quay ngựa trở về. Không vội vã thăm hỏi, không sốt sáng quan tâm đệ đệ như thường, hắn vẫn làm. Không phải Mộ Dung Triệt không lo lắng, mà hắn muốn để cho đệ đệ hắn bình an trở về, ổn định tâm tình, sau đó hỏi chuyện cũng không vội. Mộ Dung Phong ngước mắt nhìn theo bóng lưng Hoàng huynh mình, đáy mắt có một chút phức tạp. Hắn không nói nhiều, trực tiếp ôm Huỳnh Hiểu lên ngựa về phủ. Tại phủ Tiêu Giao Vương. Nói như vậy là chàng đã biết hết mọi chuyện. Huỳnh Hiểu lên tiếng hỏi. Hóa ra là hắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và Mộ Dung Triệt rồi bỏ đi. Vì sợ sẽ làm tổn thương đến nàng. Nghe thấy vậy trong lòng của nàng có một chút cảm động, đa là hắn luôn luôn nghĩ cho nàng. Ừ. Mộ Dung Phong gật đầu đáp lại. Chàng thật ngốc. Huỳnh Hiểu ôm lấy cổ của hắn, sống mũi có một chút cay cay. Ta không có trách chàng, lần sau chàng đừng tự ý bỏ đi như thế, ta sẽ rất lo lắng, hiểu không? Mộ Dung Phong cười một tiếng, cánh tay ôm chặt lấy nàng. Ta nhớ rồi. Nói xong, hắn đảo thân áp lên người của nàng, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi hồng thơm mát. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng, làm cho nàng cảm chút say mê. Hắn chậm rãi tách hai hàm ngọc, lưỡi bắt đầu xâm nhập vào khoảng không của miệng, thu hết ngọt ngào của nàng. Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng. Một hồi vừa rồi, hẳn nàng đã kiệt sức, toàn thân vô lực nằm trên ngực của hắn thiếp đi. Mộ Dung Phong đặt nàng nằm xuống giường, đầu gối lên cánh tay của hắn. Nghe thấy tiếng thở đều đều của tiểu mỹ nhân, Hắn ôn nhu cười, bàn tay vuốt ve gò má mềm mịn của nàng. Hắn thấy rõ cuồng thâm ở mắt của nàng, đoán rằng nàng cả đêm qua không ngủ. Vậy mà sáng nay liền chạy tới rừng tìm hắn, nàng không biết rất mệt hay sao? Mộ Dung Phong có một chút thương tiếc, lại có một chút cảm động. Nàng là vì hắn mà làm như thế. Hắn gạt gạt mấy sợi tóc mai của nàng, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi rời giường. Hắn muốn vào cung hỏi chuyện Hoàng Huynh một chút. Chương 33. Mộ Dung Triệt ngồi trên long ỷ, toàn thân long bào hoàng kim chói mắt. Bàn tay đặt lên long trác, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Hắn không ngờ Mộ Dung Phong đã biết bí mật đó. Hắn cũng không muốn giấu đệ đệ của mình, mà cho dù có giấu cũng không giấu nổi. Nghĩ vậy, Mộ Dung Triệt chậm rãi kể hết mọi chuyện cho Mộ Dung Phong biết. Mộ Dung Phong nghe xong không hề phản ứng gì, cứ trầm ngâm, chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Lát sau, hắn ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Mộ Dung Triệt, làm bạn hoàng đế có một chút giật mình. Hoàng huynh, huynh có biết đệ vào trong rừng tìm được thứ gì không? Mộ Dung Triệt hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Phong lắc đầu. Mộ Dung Phong cười nhạt một tiếng chậm rãi nói. Hỏa kiếm, binh khí của thần U Linh Thần, cũng là thứ mà Vân Quốc mua lấy từ tay của chúng ta. Mộ Dung Triệt vô cùng kinh ngạc, không ngờ hỏa kiếm là có thật trên đời. Hắn vẫn cho rằng nó vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mộ Dung Phong cầm thanh kiếm bên cạnh đưa cho Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt vươn tay đón lấy, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt liền chuyển xấu, nặng và nóng. Quả là hỏa kiếm trong truyền thuyết, toàn thân kiếm phát ra một ánh sáng đỏ rực cùng ánh vàng nhạt như ngọn lửa cháy. Mộ Dung Phong trở về chỗ ngồi, ngồi xuống, tự mình rót một ly trà. Đệ sao mà thấy nó? Nghe nói có mãng thần bảo vệ nó không cho kẻ khác cướp lấy mà. Mộ Dung Triệt tò mò hỏi. Mộ Dung Phong lắc đầu cười. Hoàng huynh, đệ là ai? Hắn liếc mắt nhìn về phía của Mộ Dung Triệt. Một câu hỏi này của Mộ Dung Phong làm cho hoàng đế của chúng ta sững sờ. Đúng vậy, hoàng đệ hắn là... Chẳng phải là U Linh Thần sao? Vị trí kiếm cùng kẻ bảo hộ là do hắn sắp xếp, chẳng lẽ lại không lấy được? Nhưng nó là vậy, lẽ nào Mộ Dung Phong lại lấy được tất cả ký ức của kiếp trước? Vậy đứng trước mặt của Mộ Dung Triệt lúc này là đệ đệ của hắn hay U Linh Thần? Ta phải gọi đệ như thế nào đây? Mộ Dung Triệt cười khổ nói, ánh mắt có một chút bi thương. Đệ đệ của hắn có còn là Tiểu Phong mà hắn biết, mà hắn yêu thương hay không? Hay đã lột xác thành một vị thần vĩ đại mà cũng nổi tiếng bạo tàn nhẫn tâm rồi? Mộ Dung Phong có một chút ngây người, hắn nhíu chặt chân mày không vui nói. Huynh nói thế là sao? Ta là Mộ Dung Phong, huynh nhớ chưa? Ta là Tiểu Phong, là đệ đệ của huynh, là con cháu của Mộ Dung gia. Mộ Dung gằn giọng khẳng định. Chỉ có điều, Mộ Dung Phong trước mặt huynh không phải là thằng ngốc, thần trí như trẻ con, mà là một nam nhân trưởng thành. Nói như vậy, đệ khỏi bệnh. Thanh âm của Mộ Dung Triệt có hơi run run. Mộ Dung Phong không trả lời. Những ký ức kiếp trước có tác dụng rất lớn để hắn nhận thức được bản thân mình. Không còn là Mộ Dung Phong ngây ngô, suốt ngày quanh quẩn trong vương phủ nghịch ngợm. Không còn là oa nhi, không hiểu chuyện, hay trẻ con giận dỗi nông cạn nữa. Hắn đã khôn lớn rồi. Nhưng tại sao lúc này hắn mới nhận thức ra được mọi thứ? Chẳng phải hắn cũng trải qua những chuyện này từ rất lâu rồi sao? Đó là do nàng. Nàng đã làm cho hắn phá lệ không giết người hắn gặp trong đêm đó. Nàng làm cho sự tuần hoàn kia bị thay đổi, nên trong hắn phát sinh biến hóa. Hơn nữa, hắn lại tìm được hỏa kiếm, thứ có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với việc thức tỉnh hắn. Vậy nên, U Linh Thần hay Mộ Dung Phong cũng được, đang có sự dung hòa và thay đổi về mọi mặt, kể cả tính cách. Tuy vậy, có một thứ mà không hề thay đổi là tình cảm. Mặc dù Mộ Dung Phong có ký ức kiếp trước gần như hoàn hảo, nhưng lại có những miền ký ức bị phong ấn, hắn không thể mở ra được. Mộ Dung Triệt vừa mừng vừa lo, hắn vui mừng vì đệ đệ của hắn đã hoàn toàn khỏi bệnh, hoàn toàn trưởng thành rồi. Tuy nhiên, hắn sợ rằng đệ đệ của hắn sẽ bị nhiễm thói xấu là cuồng sát và tàn nhẫn như U Linh Thần. Nếu vậy thì hắn phải làm thế nào để ngăn cản Mộ Dung Phong? Hey, ông trời thật muốn đày đọa con người mà. Huỳnh Hiểu tỉnh dậy, nhìn căn phòng trống trơn, nàng đoán Mộ Dung Phong đã đi đâu rồi. Nàng xuống giường, cẩn thận mặc y phục rồi đi tắm rửa một chút. Lát sau, có một nha hoàn tới gõ cửa. Vương Vi, Vương gia cho mời người ra hoa viên phía nam. Huỳnh Hiểu đang ngồi bên cửa sổ, nghe vậy liền cùng nàng ta rời đi. Trong lòng của nàng có điểm thắc mắc, không rõ Mộ Dung Phong định làm gì. Vì cá tính kỳ quặc của Mộ Dung Phong mà nha hoàn thường không hay lui đến biệt viện của hắn. Hơn nữa, hắn không có thói quen sai người khác. Hắn có chuyện gì cũng sẽ tự mình thông báo với nàng. Nàng vừa bước ra ngoài cửa, đi chưa được hai bước thì trước mắt tối sầm ngất đi. Nha hoàn kia trông nhỏ bé vậy mà biết rõ. Nàng ta vừa đập vào gáy Huỳnh Hiểu một cái, sau đó đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé, dùng khinh công bay đi. Huỳnh Hiểu ở trong một căn phòng rất lạ, hai tay, hai chân đều bị trói. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa mắt quan sát xung quanh. Phía trước có hai nam nhân cao lớn đứng canh chừng nàng, ánh mắt rất lạnh lùng hờ hững. Cửa ngoài bỗng chốc mở ra, một nam nhân tướng mạo rất ưa nhìn đi vào. Hai nam nhân trong phòng cung kính cúi đầu với hắn. Y đường hoàng bước vào trong, ngồi lên chiếc ghế ở giữa phòng, đưa mắt đánh giá nàng. Trước ánh mắt soi mói của y, Huỳnh Hiểu có một chút khó chịu. Một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, thảo nào tiểu gia vương say mê đến thế. Huỳnh Hiểu không bận tâm lời nói của y, nàng trừng mắt hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta tới đây? Ấy, tiểu mỹ nhân, đừng có nóng mà. Y cợt nhả nói. Thực ra, ta là người rất biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ là lần này có việc nên mới tạm trói nàng tới đây thôi. Huỳnh Hiểu nhăn mày. Việc mà y nói là việc gì? Có hay chăng liên quan đến Mộ Dung Phong? Tại phủ Tiêu Giao Vương. Mộ Dung Phong từ Hoàng Cung trở về liền lập tức tìm nhân nhi của hắn. Nhưng mà người ở đâu? Chẳng lẽ nàng lại xuống bếp làm bánh cho hắn? Mộ Dung Phong tức tốc đi tìm, nhưng tìm cả vương phủ đều không thấy bóng dáng của nàng đâu. Vương gia, có người đem thư tới. Lão quản gia hớt hải chạy bẩm báo. Đối với vị vương gia tính tình có chút cổ quái này, lão nhân gia như hắn cũng e ngại vài phần. Chỉ mong bẩm báo cho nhanh rồi chuẩn sớm, nếu không vương gia nhìn lâu thấy ghét, liền một cước đạp đi thì lão đi đời. Mộ Dung Phong bực mình giật lấy bức thư trong tay của quản gia. Thư từ cái khỉ gì? Từ xưa đến nay hắn có giao du với ai đâu mà lại có thư cho hắn? Mộ Dung Phong không kiên nhẫn xé bỉ thư, rút ra một mảnh giấy nhỏ bên trong. Đọc xong, hắn tức giận bóp nát lá thư trong tay, dường gương mặt tuấn tú tràn ngập lửa giận. To gà lắm, dám bắt cóc vương phi của hắn. Hắn nhất định phải băm bầm cái đó ra thành trăm mảnh. Chương 34. Tiểu mỹ nhân à, nàng biết trong tay Mộ Dung Triệt có một bảo vật là hỏa kiếm chứ? Ây, bọn ta ban đầu định bắt cóc Mộ Dung Phong để trao đổi lấy hỏa kiếm, nhưng mà vương gia của nàng thật khó đối phó. Chúng ta đã phái bao nhóm sát thủ tới mà vẫn không thể bắt được hắn. Vậy nên, đành dùng nàng làm điều kiện để trao đổi vậy. Nam nhân kia nói, ánh mắt tham lam nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải vì nàng là con tin quan trọng, y nhất định đem nàng sơi tái. Nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp trước mắt kia mà không ăn được vào bụng, tâm tình y có một chút không vui. Trước ánh mắt háo sắc của nam nhân kia, Huỳnh Hiểu có một điểm sợ hãi, toàn thân co rúm lại. Nàng cắn môi, vô cùng chán ghét y. Nàng thầm cầu nguyện Mộ Dung Phong nhanh chóng tới để cứu nàng, nếu không chỉ sợ cái tên khốn kia sẽ giở trò với nàng mất. Truyền thuyết nói rằng, có ai đó có hỏa kiếm trong tay, thiên hạ chắc chắn thuộc về người đó. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đến truyền thuyết này, kể cả Mộ Dung Triệt và Mộ Dung Phong. Vì lẽ đó mà Vân Quốc tìm mọi cách để lấy được hỏa kiếm từ phía của Mộ Dung Triệt với tham vọng một ngày nào đó thống chủ thiên hạ, tự mình làm bá chủ. Nhưng chúng không hề biết rằng chủ nhân thực sự của hỏa kiếm là Mộ Dung Phong và chỉ có hắn mới điều khiển được nó. Hỏa kiếm là binh khí thần của U Linh Thần Kiếm, không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Bởi lẽ hỏa kiếm có linh tính, nó chỉ quy phục duy nhất chủ nhân của nó thôi. Bất cứ kẻ nào khác, đừng mơ có thể đụng đến nó, nếu không nói là nó có thể lập tức lấy mạng của kẻ đó. Vệ ảnh cùng Mộ Dung Phong tức tốc dẫn binh đi cứu Huỳnh Hiểu. Mộ Dung Phong nắm chặt dây cương, thúc ngựa phi rất nhanh.